Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 52, hóa hình và nhất long chiến ngũ phượng. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi nhận được chiếc huy chương của giải Evergrande của vùng Hoenryu trở về nơi liên minh cấp cho các tuyển thủ. Tinh ký chủ đứng top 32, 500, top 16, 1000, top 8, 1500, top 4, 2000. Ryu chúc mừng anh chiến thắng giải ở Hoen. Kết lần, chúc mừng anh, Rosa, đúng vậy chúc mừng, Hilda. Nói xong hai người bất giác tiến lại gần Ryu rồi hôn lên mặt Ryu. Khi Rosa và Hilda nhận ra thì đỏ mặt quay liền chạy, nhưng Ryu đâu có dễ như vậy, lập tức kéo lấy hai người vào lòng rồi cúi người xuống phân biệt hôn mỗi người một cái, khiến cho Rosa và Hilda trợn con mắt lên rồi thâm tình nhìn Ryu. Sau đó Ryu mới buông ra hai người họ rồi bảo hai người chờ một chút, rồi chìm vào hệ thống không gian mua đồ. Hệ thống cho ta mua hóa hình thảo và dùng vé giảm giá 50, đi. Tinh xác nhận đã trừ đi. Hối đoái còn 27.500. Tinh vật phẩm đã chuyển vào ba lô ký chủ. Sau đó Ryu gọi Groudon, Kyoge và Rayquaza rồi đưa ba cây hóa hình thảo cho bọn chúng và giải thích công dụng, nhưng chưa nói hết thì thấy đã há miệng rồi đưa vào miệng nuốt xuống. Rồi, Ryu thấy vậy cũng mỉm cười rồi nhìn cả ba biết đổi thành hình người. Xuất hiện đầu tiên Groudon sau khi quanh mang biến mất ở trước mặt Ryu là cô gái có mái tóc đỏ rực như lửa rủ xuống ngang vai, thân 1m7 và có bộ ngực là ca. Cáp. Trong mắt màu đỏ, thân hình thì khỏi chê, nên mập thì mập, nên ốm vào thì ốm, dáng hình của Gruyu là siêu mỹ nhân. Trên người mặc là chiếc áo lụa màu đỏ kéo dài từ trên cổ xuống chân, ở giữa cổ và ngực là hình vuông chéo để lộ phần trên của bộ ngực khủng của mình. Kyoge thì là cô gái có mái tóc xanh dương đậm được buộc sang hai bên, cao 1m75, cũng có bộ ngực là ca cáp. Trong mắt thì màu xanh đậm và thân hình cũng bốc lửa không kém Gruyu. Kyoyu mặc trên người là áo lụa màu xanh dương đậm kéo dài xuống chân, mà chiếc áo lụa này bao phủ toàn thân nên làm cho bộ ngực của mình nảy lên xuống khi di chuyển. Cuối cùng là Rayquaza, nàng có mái tóc đen bộ theo kiểu đuôi ngựa dài xuống thắt lưng và bộ ngực cũng không kém chị em mình là bao gờ cáp. Mặc chiếc áo lụa màu xanh lá phủ phần đằng trước, phần giữa cổ và ngực thì có một hình thoi để lộ phần trên của ngực, và phía sau thì hở phần lưng. Có hai sợi dây màu lam nhạt bắt chéo nhau ở giữa. Cả ba người sau khi hóa hình thì khiến Ryu thú tính trồi dậy, muốn nhào tới ăn thịt các nàng vậy. Cuối cùng cũng được như nguyệt. Ryu, đúng vậy, Ryu. Giờ chỉ cần chờ anh Ryu hoàn thành nốt phần còn lại thôi. Kyoyu, Ryu sau đó dẫn ba người ra khỏi không gian hệ thống và xuất hiện trước mắt Rosa, Hilda và Caitlin. Caitlin thấy Ryu xuất hiện thêm ba người nữa thì dùng teleport mạng Haruka và Mac ra bên ngoài để lại không gian riêng cho 6 người. Sau đó Ryu giải thích với Rosa và Hilda rồi cậu không chịu được nữa, lập tức kéo Rosa và Hilda về phòng. Còn Gruyu, Kyoyu và Ryu thấy cười cười rồi cũng bước theo vào phòng. Trong vang lên từng tiếng làm người ta ngượng ngùng và thở dốc. Trong phòng Ryu đang đè Rosa xuống dùng môi hôn lên môi của Rosa và dùng tay nhào nặn bộ ngực của Rosa, xong Ryu dùng miệng mút lấy đầu núm vú của Rosa khiến nàng bị kích thích và phía dưới đang chảy nước. Sau vài lần trêu chọc Rosa thì Rosa cảm thấy có gì đỉnh ở trên bụng mình thì cúi xuống nhìn thấy cự long của Ryu đỏ mặt. Rồi Rosa nhìn Ryu gật đầu rồi nhắm mắt chờ đợi. Ryu cũng không để nàng chờ lâu. Cậu dùng cự long đẩy đẩy thành âm đạo của Rosa khiến cho nó chảy nước, rồi Ryu thụt mạnh vào khiến cho Rosa hét lên a a a, rồi cậu nhúng nhảy. Sau vài giờ Ryu đặt Rosa một bên rồi kéo chăn nắp con nàng. Xong Ryu nhìn Hilda khiến nàng đỏ mặt rồi bò lại gần Ryu, sau đó đè Ryu xuống và cúi đầu hôn lên môi Ryu. Rồi nàng quay người dùng cặp ngực của mình kẹp lấy cự long của Ryu đang cương cứng kia vào giữa rồi vuốt nó bằng ngực của mình. Ryu thì dùng tay bóp cặp mông căng tròn của Hilda. Sau một lúc thì hắn trở mình để Hilda phía dưới và đặt nàng sấp chồng mông lên. Rồi Ryu cũng đẩy cự long của mình vào âm đạo của Hilda và nàng cũng hét lên a a a. Ryu cũng đặt Hilda bên cạnh Rosa và tiếp tục công việc của mình. Ryu là người tiếp theo. Nàng chủ động đưa bộ ngực khủng của mình đến trước mặt Ryu. Cậu há miệng gậm lấy núm vú khiến nàng bị kích thích và dùng đôi tay nắm lấy bộ ngực của mình ấn vào mặt cậu khiến cậu mém tí tắt thở. Rồi nàng dùng chân mình đẩy đẩy cự long của Ryu khiến nó lắc qua lắc lại rồi nàng tìm tư thế thoải mái và dùng tay giữ lấy cự long của cậu rồi ngồi xuống. Cự long của cậu xâm nhập vào âm đạo của nàng rồi Ryu nhấp lên nhấp xuống khiến cho Ryu thỏa mãn và vài giờ nàng cũng ngủ bên cạnh Hilda. Lần này chỉ còn lại Kyoyu và Ryu nên Ryu quyết định làm một động tác mới và bảo hai người nằm đè lên nhau và cậu lần lượt đút vào từng người con. Hai nàng thì dùng tay xoa ngực cho nhau. Ryu sau đó dùng cự long đẩy mạnh vào âm đạo của Kyoyu và những tiếng phạch phạch vang lên khắp phòng xong Ryu rút cự long của mình và thụt vào của Ryu. Khiến nàng đau điến. Vài giờ sau mọi người lấy lại sức thì họ bắt đầu hiệp hai. Gần sáng Caitlin và Haruka cũng vào phòng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng. Hai người vào bằng cách teleport của Caitlin. Khi hai người đang tính chạy ra ngoài thì có đôi tay kéo lại và hai người cũng bị Ryu hành cho dục tiêu dục tử. Sáng hôm sau mọi người tỉnh lại. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy thần thú. Một. Phần thưởng. Thiên quyền long trảo thủ. Ryu cũng hơi bất ngờ vì lên thần thú của có thưởng nhưng mà cậu cũng không để ý và cậu phân biệt đánh thức từng người dậy bằng nụ hôn buổi sáng. Mọi người xuất phát về Petersburg City để chào gia đình của Haruka. Họ đi máy bay và sau 2 tiếng thì họ đáp xuống sân bay rồi đi thẳng đến Petersburg Gym. Vài phút đi bộ thì họ cũng tới nhà của Haruka. Khi họ vào nhà nhận được sự nhiệt tình của vợ chồng Norman và họ ở lại ăn cơm rồi trở về Palace Town. Cũng sau vài tiếng họ đáp xuống Saffron City và ngồi Pokemon về Palace Town. Khi Ryu mở cửa thấy mọi người đều tập trung tại phòng khách nhìn thấy Ryu trở về thì mở lời châm chọc. À đây chẳng phải là tên Trăng Hoa và vị quán quân giải thi đấu vùng hoen của chúng ta đây sao? Cynthia. Mọi người nghe lời nói của Cynthia cười phá lên còn Ryu dùng ánh mắt hung ác chừng Cynthia rồi cậu dùng tốc độ nhanh chạy tới bên Cynthia rồi dùng tay bóp. Lấy ngực của Cynthia khiến cho cô nàng ngạc nhiên và xấu hổ. Rồi Cynthia vươn người dùng hàm răng của mình cắn vào vai của Ryu. Đau đau Cynthia em tuổi con cầu hả? Được lắm Ryu dám nói ta là cậu xem lão nương không cắn chết ngươi không? Cynthia, cuộc nháo kịch kết thúc và tiến tới tủ trưng bày huy hiệu. Cúp và huy chương ngăn thứ hai. Ryu lần này anh tính đi vùng nào vậy? Daisy, để xem nào. Ryu đang suy tính thì Cynthia, Diantha và Caitlin lên tiếng. Vùng Sino thì 1 tháng sau tổ chức. Cynthia, Carlos thì 1 năm sau bắt đầu. Diantha, còn Anova chắn là sau khi Carlos kết thúc giải thi đấu. Caitlin, vậy anh chọn cái nào? Lily, các nàng mong muốn Ryu có thể bồi tiếp các nàng. Hiện tại kết thúc ở vùng hoen nên anh muốn nghỉ ngơi nên sẽ không đi vùng nào hết cả. Các nàng nghe vậy thì vui mừng. Vậy anh dự định đi đâu nghỉ dưỡng? Suzy, đúng vậy, Missy, các nàng mong chờ nhìn Ryu. Auto Mare các em thấy sao? Mọi người nghe vậy thì gật đầu rồi nhanh chóng về phòng chuẩn bị. Cách chương.